ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 11, cách thẩm ảnh đế xa một chút. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô không biết, người đại diện kinh ngạc. Kiều Luyến lắc đầu, tôi không biết, anh có thể nói cho tôi biết tại sao không? Lúc trước cô thiếu tiền, lúc cùng đường thì người đại diện của Thẩm Lương Xuyên chủ động tìm tới cô. Mới đạt thành hiệp nghị kết hôn này, người đại diện mở miệng. Không thể, Kiều Luyến sững sờ, lại nghe anh ta tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì tôi cũng không biết, lúc trước Thẩm tiên sinh đột nhiên phân phó tôi chuẩn bị hiệp nghị qua tìm cô. Tôi còn tưởng rằng, hai người nhận biết, cái này sao có thể. Nếu như nhận biết Thẩm Lương Xuyên, cô đã sớm hào quang rực rỡ trong đám ký giả rồi. Người nào không biết, một chút gió thổi cỏ lay trên Thẩm Lương Xuyên, đều có thể lên tin tức nóng. Đang suy tư, bỗng nhiên người đại diện dừng bước lại. Đến rồi, Kiều tiểu thư, cần tôi bảo xe đưa cô về nhà không? Kiều Luyến vội vàng khoát tay. Không cần, không cần, cảm ơn. Kiều Luyến đi ra khỏi đoàn làm phim. Ký giả vây kín bên ngoài đều đã rời đi. Vừa lấy được tin tức Thẩm Lương Xuyên và Dương Linh Tư ở cùng một chỗ tiến. Đương nhiên bọn họ muốn nhanh đi về chuẩn bị. Kiều Luyến đi qua, đứng tại ven đường, chuẩn bị đón xe qua tòa soạn. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đỏ kêu. Két, một cái, ngừng ở trước mặt cô. Cửa xe mở ra, Dương Linh Tư nổi giận đùng đùng đi xuống. Kiều Luyến không biết cô ta muốn làm gì. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ba, một bàn tay rơi vào mặt của Kiều Luyến. Nói cho cô, thẩm ảnh đế là của tôi. Đừng ỷ có mấy phần tư sắc, là muốn câu dẫn anh ấy. Một tát này tới rất vội vàng không kịp chuẩn bị. Cô bị đánh lệch qua một bên. Trong mồm có vị ngai ngái truyền tới. Trên gương mặt đau rát, để cho cô cảm giác nửa bên mặt có chút tê dại. Hoa, sức lực người phụ nữ này thật lớn. Cô khẽ động gương mặt, phát hiện răng không có vấn đề. Trong lòng buông lỏng, sắc bén ngẩng đầu, làng giải trí, không thiếu mâu thuẫn giữa ngôi sao và ký giả, nhưng lại gần như không có ngôi sao trực tiếp động thủ đánh người. Cho nên vừa rồi cô không có đề phòng. Hiện tại xem ra, cái Dương Linh Tư này, quả thực là kỳ hoa. Cô chào phúng nhìn Dương Linh Tư. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm qua thẩm ảnh đế mới vừa kết hôn, làm sao lại là của cô? Chẳng lẽ cô là thẩm phu nhân? Dương Linh Tư bị nghẹn, tức hổn hển, có phải hay không tôi không quan trọng, dù sao cũng sẽ không là ký giả nhỏ như cô. Kiều Luyến cười, tôi đúng là nhân nhỏ, chẳng qua Dương tiểu thư phải cẩn thận, không cẩn thận, sẽ bị người người kêu đánh, chung quanh không có người. Vẻ mặt Dương Linh Tư dữ tợn, hôn lên, chấm, kết hôn thì thế nào? Tôi chính là vui lòng làm tiểu tam. Nói cho cô, cách thẩm ảnh đế xa một chút. Kiều Luyến nhếch mi, tiểu tam sao? Cô nghiêng đầu một chút, mắt to đen tròn, lộ ra một chút giảo hoạt. Thế nhưng tôi nhớ được, rõ ràng cô vừa mới thổ lộ. Và lại, giống như thẩm ảnh đế cự tuyệt cô muốn làm tiểu tam sao? Thẩm ảnh đế đồng ý sao? Dương Linh Tư bị cô kích thích gần như muốn giơ chân. Vậy thì thế nào? Nói cho cô biết, mượn nhiệt độ thẩm ảnh đế kết hôn. Cùng lên đầu đề một lúc. Là tôi, một câu rơi xuống, mới ý thức mình nói cái gì? Dương Linh Tư trực tiếp hung dữ cảnh cáo nói. Tôi cho cô biết, đóng chặt miệng của cô. Một tát này, là tôi cảnh cáo cô. Lần sau, cũng không phải là một bàn tay đâu. Nói xong, cô ta quay đầu, lên xe, rời đi, mắt thấy chiếc xe hất bụi mà đi. Kiều Luyến lấy từ túi sách mở ra thu âm ở trong điện thoại di động. Cách chương.